Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhíu, hắn cảm thấy thật đáng yêu. Trong mắt mọi người, khuôn mặt cô rất thanh tú, nhưng trong mắt hắn lại như thế yêu thích. Làm sao bây giờ anh rất đói? Bờ môi hắn ở cổ cô dao động, mê man không ngừng hôn, kéo tay cô ám chỉ đi xuống dưới. Đều đói bụng. Xứng đáng, ai cho anh ném cặp lồng cơm đi? Cô không để ý tới chỗ hắn vô lại chỉ rõ, trực tiếp rút tay. Tính tình người này vĩnh viễn hỏa bạo, làm người ta đau đầu, thật tức chết đi được. Chẳng biết vì sao, cô còn muốn đứng dưới ánh mặt trời chói chang đi bộ 10 phút, giúp hắn mua đồ ăn thích nhất. Để kết quả vất trắng một hồi. Ai kêu em giữa trưa bắt anh chờ lâu như vậy? Anh có tay có chân, sao không tự mình ra ngoài ăn? Sao cứ nhất định phải em mang về, mà mang về còn bị phát giận oan? Thanh âm của cô trời sinh mềm mại, cho dù oán giận, nhưng lại nghe tựa như làm nũng, đặc biệt dụ hoặc. Anh bận đến mức không có thời gian đi ăn cơm, em còn bắt anh đói bụng. Em cái nữ nhân này thực không lương tâm. Tính tình cô đối ngoại cho tới bây giờ đều rất tốt, ôn ôn nhu nhu, nhưng đối với hắn lại vĩnh viễn vừa xấu vừa hư. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Tả Nghiêm nhanh chóng đứng lên, cúi đầu nhìn những mảnh nhỏ trên đất, lập tức đau lòng gầm nhẹ. Trận giấy này anh phải tìm mất rất nhiều tâm tư mới mang được về làm bảo bối, vừa mới tới tay xong đấy, em cái cô gái hư này. Ngẩng đầu hung hăng chừng cô một cái, em muốn ném thì nên chọn cái khác nha. Y Thu Thủy ngồi dậy, chậm rãi rửa sang lại tóc cùng quần áo. Ai bảo nó vừa khéo ở trong tay? Chật, thật sự đáng tiếc con hổ Bạch Uy Phong lẫm lẫm ngồi trên chặn giấy ngọc. Nghe nói là đại đồ cổ, người nào đó tìm được thì mừng rỡ như điên mang về, nhất định phải đặt trước mắt, mỗi ngày nhìn mới vừa lòng. Kết quả hôm nay, ai, cô vì sao một chút cũng không áy náy, thật sự là rất không phải. Em cố ý, hắn căm giận chỉ trích, biểu cảm của nữ nhân này rất rõ ràng. Phi thường thuần thục trong 2 phút chuẩn bị xong, Y Thu Thủy chậm rãi đi qua, thuận tay vì hắn rửa cổ áo. Em đi làm đây, thời gian nghỉ trưa đã kết thúc rất lâu. Nữ nhân này lại dám ở lúc này bỏ đi, sao lại không dỗ hắn? Cô thực đương nhiên không nghe đến, nhàn nhã xoay người bước đi. Sau khi đóng cửa lại, quả nhiên nghe được tiếng vật phẩm rơi trên cửa. Lại tức giận, khi thế như vậy cũng không lo lắng tuổi trẻ đã bạo mạch máu. Vừa ra tới liền nhìn đến khuôn mặt viên âu âu thất kinh. Cô không khỏi mỉm cười nâng tay, nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn đáng yêu. 10 phút sau kêu dì vệ sinh đi vào quét dọn. Phòng chừng lúc quét dọn cũng sẽ vô cùng thê thảm. Học tỷ, ô ô, học tỷ chọc lão đại phát hỏa rồi, phủi mông đi. Lưu lại một mình cô ở trong này chịu trận, thật sự đáng sợ. Quả nhiên biết nhiều sẽ luôn bị làm vật hy sinh. Năm đó là nhờ học tỷ giới thiệu mới được công ty này. Nhưng ai biết sau khi đi vào, làm trợ lý của lão đại 2 năm, mỗi ngày nhìn lão đại cùng học tỷ dây dưa đều vô cùng gian nan. Nhưng học tỷ là người duy nhất trong công ty khiến cô cảm kích. Loại áp lực này thật sự quá lớn. Y Thu Thủy nhìn cô sợ muốn khóc mà không khỏi bật cười. Không khoa trương như vậy đi, hắn không phải hổ, không cắn người. Lão đại so với hổ còn đáng sợ hơn. Được rồi, giữ hình tượng thất bại. Y Thu Thủy trấn an, vỗ vỗ bờ vai cô gái nhỏ, hướng bên ngoài văn phòng đi đến. Mới vài bước lại đột nhiên nhớ ra chuyện. Đúng rồi, nhớ mua chút gì ăn cho anh ấy, phải vị chay nhé. Nam nhân kiêng ăn này rất tùy hứng, thực không có biện pháp. À, lão đại cư nhiên còn chưa ăn cơm, kia chẳng phải đang nói tính tình hắn so với bình thường hư gấp bội. Chính gian công ty đều biết, nếu lão đại đói bụng, tính tình sẽ kém đến cảnh giới thái quá. Học tỷ cứu mạng. 15 phút sau, Y Thu Thủy nhận được điện thoại khóc lóc kể lể của tiểu học muội. Học tỷ, chị không phúc hậu, lão đại rõ ràng có ăn cơm, chị còn xe em đi mua đồ ăn, hay em bị lão bản mắng, anh ấy nói anh ấy không thừa tiền. Ăn cơm, chẳng lẽ người nào đó lại đem cơm chính mình ném vào thùng rác ra tiếp tục ăn, thật sự là... Khóe miệng của cô không tự chủ được cong lên, tâm tình đột nhiên vô cùng sung sướng. Ngoan, đến hẹn lại lên ý mà, yên tâm đi. Ô nhu trấn an tiểu học muội xong, cô lấy điện thoại ra, ngón tay trên thân máy trơn nhẵn, nhẹ nhàng lướt, thật sự không nhịn được. Làm sao? Điện thoại nhất nhanh chuyển đến thanh âm người nào đó đang khó chịu, thực rõ ràng còn phát hỏa. Cơm ngon không? Trong di động quả nhiên có tiếng hít thở. Không cho phép em nói. Nghe giọng nói thanh thúy, Y Thu Thủy tươi cười hết sức xinh đẹp. Bận rộn công tác qua đi, 2 ngày nghỉ trong tuần là đáng chờ đợi nhất. Thời tiết 35 độ cực nóng, cho nên có thể ở trong không khí mát lạnh, thoải mái nằm trên sofa,